Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 536, nhìn thôi cũng thấy khó dây vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn, La Khôn trịnh trọng gật đầu. Thu quân, đến ngôi làng tiếp theo. Rõ, cả nhóm rời khỏi làng. Phùng Hạo Xuyên ghé sát nói nhỏ với Lục Thần Hy. Trưởng thôn ở đây cũng tốt phết. Chẳng giống mấy tên thanh niên kia. Lục Thần Hy chỉ khẽ mỉm cười. Không bình luận, cô xoa xoa cánh tay mình. Em gái, tay em sao rồi? Để anh xem. Phùng Hạo Xuyên chợt nhớ ra sư muội vẫn đang là người bị thương. Em không sao. Lục Thần Hy mỉm cười kéo tay áo lên. Nhìn chỗ bị đá ném trúng. Một cục xương to cỡ quả trứng gà đã nổi lên. Dù không trúng xương, nhưng phần thịt xương vồng đau nhức. Xương thế này rồi. Phùng Hạo Xuyên kêu lớn. Về nhà, sư phụ mà biết chắc mắng chết anh mất. Không phải lỗi của anh. Mấy người đó thật quá đáng. Chưa phân rõ trắng đen đã ra tay đánh người. Phùng Hạo Xuyên càng nghĩ càng bực. Lục Thần Hy mỉm cười. Sư huynh, đây là chuyện thường tình. Bất cứ ngôi làng nào, khi người ngoài vào bắt người, mà dân làng chưa hiểu rõ chuyện, họ sẽ đứng về phía người nhà trước. Em còn bênh họ sao? Sư muội, à, không, em chỉ nói đúng sự thật thôi. Nói xong, Lục Thần Hy quay sang nhìn La Khôn. Đội trưởng La, em nói không sai chứ. Các anh đi phá án cũng từng gặp chuyện này rồi đúng không? Đúng, La Khôn đáp, ánh mắt dừng lại trên cánh tay sưng tấy của Lục Thần Hy. Là tôi sơ suất, chưa kịp nhắc nhở trước với mọi người. Hai đồng chí được điều đến lẽ ra phải được anh bảo vệ chu đáo. Vậy mà ngay ngày đầu Lục Thần Hy đã bị thương. La Khôn thầm nghĩ, về phải viết bản kiểm điểm gửi đội trưởng. Với tiểu Lục đồng chí này, anh cũng nên tìm cách bù đắp. Nghĩ vậy, ánh mắt La Khôn nhìn cô trở nên mềm hơn. Xa xa, ở đầu làng, người đàn ông vẫn đứng đó. Ánh mắt dõi theo bóng lưng nhóm người rời đi. Trong đôi mắt sâu tối, chẳng ai biết hắn đang nghĩ gì. Muốn ra tay với họ à? Giọng Tam gia vang lên bên cạnh. Chỉ mấy cảnh sát trẻ thôi. Họ chẳng tra ra được gì đâu. Không đáng bẩn tay. Rõ, người đàn ông thu hồi ánh nhìn. Cung kính cúi đầu. Tam gia, kẻ trước mặt người ngoài luôn tươi cười hiền hòa, giờ đã thu lại nụ cười. Hai tay chắp sau lưng quay người vào làng. Cậu đến phân cục xem thử. Nếu thằng danh kia nói ra điều gì không nên nói, thì mạng nó giữ làm gì? Rõ, rời làng, Phùng Hạo Xuyên kéo Lục Thần Hy đến tiệm thuốc. Anh bôi cho em hay em tự bôi? Anh hỏi, Lục Thần Hy nhìn lọ thuốc nước màu đen đặc trị sưng đau. Khẽ nhăn mày, vừa lùi lại vừa nói. Sư huynh, thật ra vết thương này không nặng. Không cần lo, vài hôm là khỏi, vừa nói. Cô vừa tìm cơ hội chuồn. Ban đầu, Phùng Hạo Xuyên còn tưởng sư muội khách sáo, nhưng chỉ chốc lát, anh nhận ra không phải khách sáo gì hết, mà là cô sợ thuốc nước này. Ha ha, sư muội, em gan đến mức thấy cả người khổng lồ cũng không đổi sắc mặt, mà lại sợ thuốc giảm sưng à? Thật không đấy? Sư huynh, nghe em nói đã, thấy anh từng bước áp sát, Lục Thần Hy định thương lượng sư huynh, nhưng cảm thấy tình hình bất lợi, cô liền quay người định chạy. Phùng Hạo Xuyên làm sao để cô thoát? Sư muội, đừng để anh phải chê cười em đấy. Anh vừa nói xong, Lục Thần Hy liền đâm sầm vào vòng tay một người, cú va chạm cứng rắn suýt nữa làm xương cô gãy vụn. Lục Thần Hy đưa tay ôm trán đang đau, chưa kịp ngẩng đầu đã vội mở miệng xin lỗi. Cái đó, xin lỗi. Nói xong, cô không nhận được hồi đáp nào. Ngẩng đầu lên, cô mới thấy rõ người mình vừa đụng phải là ai. Anh, em gái, mau lại đây. Phùng Hạo Xuyên lập tức kéo Lục Thần Hy ra, tách khỏi phạm vi của gã đàn ông cao lớn kia. Đồng chí này, vừa nãy trong làng là trưởng thôn các anh bảo anh đánh người. Không phải chúng tôi. Phùng Hạo Xuyên đứng chắn trước sư muội, gắng lấy can đảm đối diện người đàn ông nhìn thôi cũng thấy khó dây vào. Giờ anh đuổi theo là muốn tính sổ à? Tôi nói cho anh biết, chúng tôi là cảnh sát thành phố, người đông, không sợ anh đâu. Miệng nói cứng là thế, nhưng giọng anh vẫn khẽ run. Không trách được, bởi đối phương trông cứ như loại hung thần giết người không chớp mắt. Người đàn ông mím chặt môi mỏng, ánh mắt rơi lên người Lục Thần Hy. Này, anh định làm gì? Tôi đang nói chuyện với anh đấy. Phùng Hạo Xuyên càng chắn sư muội kỹ hơn, miệng vẫn không quên cảnh báo. Tôi nói cho anh hay, sư muội tôi sắp kết hôn rồi. Đừng vì thấy đẹp mà nảy tà ý, ếch mà đòi ăn thịt thiên nga. Sư huynh, Lục Thần Hy kéo tay anh. Anh nói càng lúc càng quá rồi. Sư muội, là chúng ta chặn đường anh ấy. Hai người đang đứng trên con đường không xa tiệm thuốc. Bên cạnh là đường lớn xe cộ qua lại. Đúng là họ chắn mất lối đi của người ta. Phùng Hạo Xuyên, chẳng lẽ anh nghĩ nhiều quá sao? Nhưng sao anh vẫn cảm thấy ánh mắt người đàn ông kia nhìn sư muội có gì đó không đơn giản? Em gái, khát không? Để anh đi mua cà phê. Đợi đã, sư muội, thấy cô định đi. Phùng Hạo Xuyên vội đuổi theo. Em phải bôi thuốc trước. Càng để lâu tay càng đau. Chúng ta đều học y, chuyện này em rõ hơn anh mà. Biết rồi, anh còn lắm lời hơn cả ba em. Lục Thần Hy bất đắc dĩ, một tay bịt mũi, một tay nhận lọ thuốc từ tay anh. Em sẽ bôi ngay, thật không? Đã hứa thì chắc chắn là thật. Em nói là làm, giọng cô nhẹ nhàng, dù còn chút miễn cưỡng, nhưng không giống đang nói dối. Phùng Hạo Xuyên hài lòng, nói xem, sao em lại ghét loại thuốc này? Hôi, hả? Phùng Hạo Xuyên ngẩn người, sắc, người khổng lồ, không hôi, sắc chết để mười mấy ngày không hôi, mà thuốc giảm sưng lại hôi. Sư muội, anh chẳng phải đang đảo lộn hết sao? Lục Thần Hy cười hì hì, em chỉ không thích mùi này, ghét nhất luôn. Tại sao? Phùng Hạo Xuyên ra dáng phải hỏi cho đến cùng. Tưởng cô sẽ không nói, nhưng Lục Thần Hy khẽ cười, mở miệng, vì nhìn thấy nó là nghĩ tới người toàn thân đầy thương tích. Thế thì làm sao mà vui lên được? Phùng Hạo Xuyên nghe không hiểu, nhưng người đàn ông đứng gần đó, từng chữ đều lọt hết vào tai. Bàn tay buông thõng khẽ siết rồi lại thả lỏng. Hắn giữ nguyên vẻ bình thản, quay người đi về phía phân cục. Hắn còn việc chưa xong, trước khi hoàn thành, không thể nghĩ gì khác. Lục Thần Hy và mọi người mất 5 ngày, gần như lật tung nửa thành phố, cuối cùng cũng tìm được người quen biết hai nạn nhân kia. Cách chương.